Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, tìm được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm Khí Linh. Lão công, con của chúng ta như thế nào hội như vậy yêu nghiệt? Ta, có chút sợ hãi, chấm ngoặc kép, Phượng Vũ có chút tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long. Không có biện pháp. Chính mình đứa con trai này thật sự quá kinh khủng, không chỉ có sinh hạ đến có thể đi đường nói chuyện. Hôm nay thực lực càng là cường đại như vậy, đừng sợ, cho dù hắn tại lợi hại cũng là con của chúng ta. Tiểu tử, ngươi nói đúng hay không? Đúng nha, ba ba nói rất đúng. Ba ba, ngươi không phải muốn tìm thứ đồ vật sao? Chúng ta đi thôi. Về sau chúng ta người một nhà tựu đãi cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Phi Phàm cười hì hì nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Những lời này lại để cho Lâm Long ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào mở miệng. Phượng Vũ có chút nhớ nhung khóc. Cái phải tìm được khí linh, Lâm Long tựu sẽ rời đi. Hơn nữa Lâm Long tại mặt khác thế giới cũng có vợ con. Nàng lưu không được Lâm Long, thậm chí không biết Lâm Long về sau hội sẽ không trở về xem nàng. Phi Phàm, ba ba tìm được cái kia kiện đồ vật tựu sẽ rời đi cái thế giới này. Đến lúc đó ta mang ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ ly khai được không? Lâm Long sờ lên Phi Phàm cái đầu nhỏ, mắt nhìn Phượng Vũ nói ra, hắn đã quyết định. Mang Phượng Vũ cùng Phi Phàm đi ra ngoài, Phượng Vũ liền nhi tử đều cho hắn sinh ra. Lâm Long cũng không phải người có tâm địa sắt đá, đem Phượng Vũ một người ở tại chỗ này, hắn lo lắng, tại nói như thế nào, Phượng Vũ cũng là nàng trên danh nghĩa lão bà, mặc kệ ưa thích không thích, Phượng Vũ tự là lão bà của hắn, đợi mang về đến. Đến lúc đó đang cùng Bạch Khiết trùng nữ giải thích tốt rồi. Lâm Long cũng đã làm tốt bị đánh đích chuẩn bị. Dù sao lần trước Bạch Khiết tự nói không cho Lâm Long đang tìm lão bà. Lần này, xác thực là cái ngoài ý muốn. Lại để cho Lâm Long đều trở tay không kịp. Tốt lắm, bà ba đi nơi nào ta cùng mụ mụ tự đi nơi nào. Phi Phàm nhẹ gật đầu. Phượng Vũ vốn muốn khóc. Đột nhiên sắc mặt vui vẻ, cảm kích mắt nhìn Phi Phàm. Tự lúc trước, nàng đã đem Lâm Long phải ly khai sự tình nói cho Lâm Long. Sau đó lưỡng mẫu tử tự thương lượng như thế nào mới có thể đi theo Lâm Long ly khai. Cuối cùng nghĩ vậy một chiêu, lại để cho Phi Phàm mà nói. Lâm Long mềm lòng, nhất định sẽ mang theo các nàng ly khai. Quả nhiên, Lâm Long thật sự đã đáp ứng. Kỳ thật, Phượng Vũ cũng làm rất lớn quyết định, đi theo Lâm Long ly khai, không khác phản bội Phượng tộc, Phượng Hoàng khác là tuyệt đối không có khả năng phản bội Phượng tộc, chỉ có thể nói Phượng Vũ vì Lâm Long, trả giá rất lớn. Tốt, các người tại Liệt Hỏa Đại Hạp Cốc chờ ta, bên trong Liệt Hỏa đoán chừng các người không thể thừa nhận. Lâm Long nhìn xem hai người nói ra, về phần hắn. Không có chút nào lo lắng, dù sao hắn thân thể cường đại, hơn nữa trước khi tại yêu hồ tộc dùng dự ngôn linh châu. Hắn cần 1000 năm sau mới có thể chết, hiện tại tính toán thời gian, còn có hơn 400 năm. Tại đoạn thời gian này, hắn không có chút nào sự tình, nếu như Lâm Long không có suy đoán, liệt hỏa gần kề cháy sẽ không thánh thể quyết người. Hội thánh thể quyết chính là tuyệt đối sẽ không cháy. Dù sao lão đầu đem khí linh phong ấn tại nơi này là vì để cho Lâm Long tìm kiếm được. Mà không phải là vì giết Lâm Long. Nếu như là đang tìm tiểu thánh trên đường. Hắn tựu đã bị chết. Ngươi cẩn thận chút. Không được tựu lui về đến. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Hắn cũng biết bằng vào thực lực của nàng. Là tuyệt đối không chịu nổi liệt hỏa. Đi theo Lâm Long đi vào. Ngược lại sẽ liên lụy Lâm Long. Mụ mụ ngươi tự đừng lo lắng. Ba ba là không có việc gì. Phi Phàm cho Phượng Vũ một cái yên tâm ánh mắt. thật giống như hắn có thể biết trước tương lai một giống như. So Lâm Long còn yên tâm, đã phi phàm đều nói như vậy. Lâm Long vốn có chút tâm thần bất định, cũng không có như vậy tâm thần bất định, nên phải đấy xác thực cùng hắn muốn đồng dạng. Tu luyện thánh thể quyết sẽ không bị liệt hỏa cháy. Lúc này Lâm Long mắt nhìn Phượng Vũ cùng phi phàm, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào khôn cùng liệt hỏa chung. Xem Phượng Vũ đem tâm đều đề cổ họng, gặp Lâm Long đi vào, liệt hỏa không có sôi trào, lúc này mới đại ra một hơi. Tuy nhiên phi phàm nói không có việc gì, nhưng nàng hay là nhịn không được lo lắng. Dù sao liệt hỏa đại hạp cốc thành danh đã lâu, đi vào mọi người bị liệt hỏa chết cháy, căn bản không có người đi ra qua, mà tiến vào liệt hỏa trong đại hạp cốc Lâm Long, cảm giác đi vào một mảnh hỏa thế giới. Không biết vì cái gì, cái này hỏa không chỉ có không nóng, còn thập phần ôn hòa, có loại cảm giác thân thiết. Lâm Long biết nói, tiểu kiếm khẳng định trong này, quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, tu luyện thánh thể quyết người, tựu cũng không bị liệt hỏa cháy. Chỉ có điều, liệt hỏa đại hạp cốc quá lớn, Lâm Long đi đã hơn nửa ngày, xem ở đâu đều cảm thấy đồng dạng, tất cả đều là khôn cùng liệt hỏa. Rất khó tưởng tượng, một người tại trong lửa hành tẩu rõ ràng không có việc gì. Đại thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Cuối cùng không có biện pháp, Lâm Long đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng. Tiểu kiếm, ngươi ở nơi này sao? Có thể nghe được hay không được hồi trở lại cái lời nói. Ta là ngươi tân chủ nhân, là tiểu thánh nói cho ta biết ngươi ở nơi này. Phi, tiểu thánh tên hỗn đản này, ta rõ ràng một mực trốn tránh nó, hay là bị nó đã tìm được? Đúng lúc này, một hồi thanh âm của tiểu cô nương truyền đến, lại để cho Lâm Long nội tâm vui vẻ. Đây nhất định tựu là Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh tiểu kiếm. Quả nhiên ở chỗ này, ngươi thật đúng là ở chỗ này. Ngươi tiếp tục nói chuyện, ta tìm thanh âm tới. Được rồi, bất quá tiểu thánh chưa cùng đến đây đi. Ta không muốn xem đến hắn. Nghe ra, tiểu kiếm cùng tiểu thánh tựa hồ có cừu hận gì. Bất quá nghĩ đến tiểu thánh cái kia hèn mọn bị ổi dáng, đoán chừng tiểu kiếm không ít đừng chiếm tiện nghi. Dù sao tiểu thánh tên kia, liền yêu hồ tộc công chúa bờ mông đều đánh, còn lại để cho hắn gánh tội. Nó không có tới, ta một người đến, Lâm Long mở miệng nói. Không có tới là tốt rồi, thằng này quá hèn mọn bị ổi á, ta chịu không được nó. Chấm chấm. Rất nhanh, Lâm Long tìm tiểu kiếm thanh âm, đã tìm được tiểu kiếm, tại một chỗ trên thạch bích, cắm một tay hư ảnh kiếm, trên thạch bích còn có chữ khác trên đồ vật tại nhấp nhô, lộ ra một cổ cường đại khí tức. Lâm Long biết nói, đây là phong ấn chữ khác trên đồ vật, thanh tiểu kiếm phong ấn tại trên thạch bích, bằng không thì căn cứ tiểu kiếm cường đại, thạch bích làm sao có thể vây khốn nó. Hồng Mông Chí Bảo, Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh, tuyệt đối so với tiểu thánh lợi hại. Tiểu thánh hoàn toàn tựu là gân gà, hy vọng tiểu kiếm không thể nào. Hít sâu một hơi, Lâm Long hỏi, ta làm như thế nào thả ngươi đi ra? Là phá giải chữ khác trên đồ vật, hay là trực tiếp rút, dùng máu tươi của ngươi nhỏ tại ta trên kiếm hồn? Ngươi tu luyện thánh thể quyết, máu tươi có thánh thể quyết khí tức, chữ khắc trên đồ vật sẽ tan rã, ta có thể đi ra á? Tiểu kiếm mở miệng nói. Không biết có phải hay không là bởi vì quá kích động, kiếm của nó hồn đều đang run động, làm cho cả thạch bích đều đang run rẩy, nhưng chữ khắc trên đồ vật phát ra một hồi kim quang, trực tiếp trấn áp ở tiểu kiếm, lại để cho tiểu kiếm dao động không được mảy may. Lâm Long không do dự, dùng pha tạp chủy thủ ngăn cách ngón trỏ, xem chuẩn mục tiêu, một giọt máu tươi hướng tiểu kiếm vung đi, lập tức đánh trúng mục tiêu, máu tươi rơi vào trên kiếm hồn, lập tức chui vào. Ngay sau đó, Lâm Long cảm giác đại địa chấn động, thạch bích đá vụn vẩy ra. Tiểu chủ nhân, người cách xa một chút, ta muốn đi ra á, tiểu kiếm thập phần kích động nói. Tốt, Lâm Long lui ra phía sau một cây em, không đủ xa á, tại xa một chút, cái này đặc biệt sao, ngươi là thuộc hầu đấy sao? Lâm Long thập phần phiền muộn, không khỏi lui ra phía sau 10 cây em, cảnh tượng này lại để cho hắn có loại đường tăng phóng tôn ngộ không cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.